Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tranh cố gắng chớp mắt, nhưng lúc này lại cảm thấy ý thức mơ hồ. Khi gắng gượng mở mắt ra, miễn cưỡng nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ bên ngoài miếu lao vào. Mà còn quen thuộc hơn, chính là đạo kiếm quang từng so chiêu với hắn vô số lần kia. Yến sư huynh, Yan Si Song, nếu kẻ tán tu trước mắt muốn giết hắn mà lại chết, thì nghĩ đến đây chắc không phải là ảo giác do ý thức mơ hồ tạo ra, mà là sự thật. Vì biết Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã đến, lại nghĩ đến bên cạnh y còn có vị đại sư thâm bất khả chắc là Diệp đại sư, Yezasi. Tim căng thẳng của Lục Tranh lập tức thả lỏng, ngay sau đó trước mắt hắn tối sầm lại, hoàn toàn hôn mê. Diệp Thù, Yezu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cùng đi tới. Hung diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia mang họ đi rất nhanh, đám người Trần tộc cũng theo sát. Chẳng mấy chốc khoảng cách đến thành cổ thứ ba đã dần rút ngắn. Dọc đường đi, các hung vật trong hoang mạc vẫn không ngừng xuất hiện, song hung diện Chu Hiết cũng nhờ đó mà được bữa tiệc thịnh soạn. Một đường ngấu nghiến, khí sát trên người dần khiến nhiều hung vật phải ẩn nấp, làm cho hành trình thêm thuận lợi. Khi gần đến tối, phía trước hiện ra một tòa cổ miếu. Cổ miếu này chính là nơi nghỉ chân cuối cùng trước khi đến thành cổ thứ ba. Nếu muốn chạy thẳng đến đó thì không kịp, vậy nên hiện tại bọn họ đành dừng lại tại đây. Sáng mai có thể trực tiếp tiến vào thành. Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông kéo dây cương trên vai yêu thú lạc đà, nói, chúng ta vào miếu thôi, nhưng phải cẩn trọng với những người lữ khách khác bên trong. Diệp Thù, Yesu khẽ gật đầu. Yến Trường Lan nhìn về cổ miếu, nhưng lập tức phát hiện hung diện Chu Hiết dưới thân y lại có chút bất an. Diệp Thù nhíu mày, trong miếu có người đang giao đấu, mùi máu tanh đã lan ra tận đây. Trần Thanh Đồng tỏ vẻ nghiêm trọng, chi bằng chờ đến khi bọn họ đấu xong rồi hãy vào. Yến Trường Lan nói, e rằng không ổn, trời đã sắp tối, nên vào nhanh cho an toàn. Nếu bên trong có giao đấu, thì cố gắng ngăn chặn thôi. Trong hoang mạc, cơn bão cát đen đã đủ nguy hiểm, những xích mích khác nên tạm gác lại. Lời nói này cũng hợp lý, nếu thời gian còn sớm, bọn họ có thể chờ ngoài cho đến khi cuộc đấu kết thúc rồi vào miếu. Nhưng giờ trời đã tối, cũng không rõ bên trong sẽ giao đấu đến khi nào, đương nhiên vẫn nên vào sớm để an ổn. Diệp Thù không phản đối. Trần Thanh Đồng lập tức dặn dò người Trần tộc, mọi người hãy hành động cẩn thận. Yến Trường Lan từ trên hung diện Chu Hiết nhảy xuống, đi trước dẫn đường, ta đi trước một bước. Sau đó Diệp Thù cũng xuống, cùng sánh vai bước đi với y. Trần Thanh Đồng dĩ nhiên không thể để hai vị quý khách của Trần tộc ở trước dẫn đường, cũng vội vàng theo sát. Mọi người nhanh chóng đến trước cửa miếu, cánh cửa lập tức mở ra. Vào trong miếu, Yến Trường Lan mới nhìn thấy cảnh tượng trong miếu, con người lập tức co rút lại. Trong miếu, một người toàn thân đầy máu đang bị một nhóm người vây công, khuôn mặt đỏ rực như chúng phải thủ đoạn hèn hạ nào đó. Ánh mắt lúc tỉnh lúc mê, chỉ miễn cưỡng gắng gượng. Người này vô cùng quen thuộc, chẳng phải là Lục Tranh, Lu Chân, sư đệ đồng môn của y sao? Lục Tranh xuất hiện trên đường đến thành cổ thứ tư, chắc chắn là muốn tìm y và Diệp Thù. Nếu y không quyết định tiến vào, để sư đệ Lục bỏ mạng ở đây, y sẽ tự trách biết bao. Ý niệm trong đầu xoay chuyển nhanh chóng, Yến Trường Lan không hề chậm trễ, thấy một tu sĩ đang định đâm Lục Tranh, chỉ trong chớp mắt y đã rút thanh trọng kiếm Chuyết Lôi Chua Lây ra, vung kiếm quét ngang, chém phăng đầu kẻ đó. Ngay lúc đó, Lục Tranh dường như vô thức nhìn về phía này một cái, rồi lại ngất đi. Mắt Yến Trường Lan đỏ ngầu, phong lôi động, phăng lây rong, thân pháp vừa xuất, thân ảnh y như xuyên qua không gian, thoáng chốc đã đến bên cạnh Lục Tranh. Lam Phong kiếm, Lan Phong chiên cũng đã tuốt vỏ, y nhanh chóng ra tay, song kiếm giao nhau, chỉ trong nháy mắt, thêm hai chiếc đầu nữa bị chém rơi. Trong miếu ngoài Lục Tranh ra chỉ còn lại 4 nam 1 nữ. Giờ chỉ còn lại 1 nam 1 nữ mà thôi. Nữ tu đâu ngờ rằng, lúc họ sắp thành công, lại xuất hiện một kiếm khách hung hãn đến vậy. Vị kiếm khách này không nương tay, gần như muốn giết sạch bọn họ. Lúc này, nữ tu tái mặt, bất chấp hao tổn nguyên khí. Nàng khẽ động thân, đôi môi hé mở, muốn phun ra một luồng đào hoa chướng, tao hua trang, để khiến kiếm khách mới đến kiệt sức, không thể vùng vẫy. Nhưng quanh người Yến Trường Lan đột nhiên xuất hiện một tầng lôi quang. Lôi quang vang dội, khiến đào hoa chướng tan biến. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang sắc bén lao đến, lướt qua cổ nữ tu. Một nhát, cái đầu đẹp đẽ của mỹ nhân bay lên. Trên khuôn mặt mỹ nhân ấy, vẫn còn in rõ nét kinh ngạc. Không dám tin, nàng khó mà hiểu nổi. Tại sao hôm nay nàng liên tục mời gọi hai người nam nhân? Vậy mà chẳng ai mắc câu. Dưới trời đất này, không phải mỗi nam tu sĩ đều háo sắc. Nữ tu từng lăn lộn trốn thị thành, mỗi lần ra tay đều là đã chọn kỹ đối tượng. Nàng có dung mạo yêu kiều, thường gặp tán tu không ngại cùng nàng đêm ân ái. Gặp đệ tử môn phái, đa phần là ít kinh nghiệm hoặc chưa từng thấy cảnh này, thường dễ mắc bẫy. Trong hoang mạc, mọi người phần nhiều là bỏ chạy, dù có đề phòng nhau nhưng với mỹ nhân vẫn dễ mềm lòng. Cẩn thận một chút, nàng thường thành công, nhưng lần này gặp phải Lục Tranh cô độc lạnh lùng, Yến Trường Lan ngay thẳng và có người yêu, nàng sao có thể không chịu thiệt. Mà chỉ lần thiệt này, nàng đã mất mạng, cũng là vòng xoay nhân quả. Sau khi đã diệt trừ nữ tu kia, chỉ còn lại một nam tu duy nhất. Nam tu này chứng kiến vô số đồng bọn của mình trong vài nhịp thở đã bị tiêu diệt hoàn toàn, lòng dạ hoảng loạn đến mức tim gan muốn nứt ra, nào dám tiếp tục nghĩ đến việc Lục Tranh để mưu lợi nữa, chỉ còn cách nhanh chóng chạy trốn về phía cổng miếu. Tình cảnh này thật trùng hợp với lúc trước khi Lục Tranh không đủ sức chống lại, cũng định bỏ chạy ra ngoài cổng miếu, và kết cục của hắn cũng chẳng khác gì Lục Tranh. Ngay sau cổng miếu, Diệp Thù, Yesu cùng chúng nhân họ Trần, Chen Du cũng đã tiến vào, đang hợp lực chặn cửa miếu lại. Nam tu không thể tìm thấy bất kỳ khe hở nào để thoát ra, chỉ có thể kinh hãi né sang một bên. Nhưng đáng tiếc, hắn còn chưa kịp lấy ra vật hộ thân của mình thì đã bị Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đuổi kịp, chém một nhát giữa thắt lưng, ruột gan vương vãi khắp nơi. Lúc này, Yến Trường Lan mới thu kiếm, tiến tới bên cạnh Lục Tranh, đỡ hắn dậy. Diệp Thù cũng tiến lại gần, nhìn qua Lục Tranh, sắc mặt có chút không vui, nói, chúng xuân độc rồi. Chúng nhân họ Trần nghe thấy vậy, trong lúc sững sờ cũng không khỏi quay sang nhìn Lục Tranh. Lúc này, Lục Tranh nhíu chặt mày, ngón tay vẫn nắm chặt một thanh trường kiếm đỏ máu, dường như đang gắng sức kiềm chế thứ gì đó, mà thứ xuân độc này dường như vô cùng mãnh liệt, khiến cho toàn thân hắn đẫm mồ hôi, làn da đã biến thành màu đỏ rực. Nếu không nhanh chóng xử lý e rằng hắn sẽ bị độc tính đốt cháy đến chết. Chúng nhân họ Trần không khỏi kinh sợ trước cảnh này. Dù trong tình huống vô cùng khó chịu, vị kiếm khách này vẫn không hề tỏ ra chút mất phong thái. Sự kiên nhẫn đến mức này đủ để thấy tâm trí hắn mạnh mẽ đến nhường nào. Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tong không khỏi âm thầm cảm thán. Quả là không hổ danh là người quen biết với hai vị đạo huynh. Thực sự phi phàm. Yến Trường Lan lấy ra một phiến ngọc đặt xuống đất, rồi đỡ Lục Tranh lên trên. Hắn không phải là không có chăn nệm, mà bởi xuân độc vốn khiến người ta nóng rực toàn thân, Nếu dùng chăn nệm dày dặn, e là không thích hợp. Phiến ngọc ôn hòa mà mát lạnh, lại không băng giá đến mức khó chịu. Có thể dùng được, Diệp Thù nói. Trưởng Lan, ngươi đi lục lọi thử trong túi chữ vật của nữ tu kia. Sau đó quay sang Trần Thanh Đồng nói, làm phiền quý gia giúp đỡ, kiểm tra trên người mấy tên tu sĩ kia một chút, việc này không có gì khó khăn. Trần Thanh Đồng nhanh chóng đáp ứng, cùng với các tộc nhân bắt đầu hành động, lục soát túi chữ vật trên thi thể của mấy tên tán tu. Không bỏ sót bất cứ thứ gì, Diệp Thù thì nửa quỳ xuống, nắm lấy cổ tay Lục Tranh. Nhân lúc hắn đang hôn mê không thể phản kháng, kiểm tra mạch của hắn, mạch tượng này quả nhiên là một loại độc chướng, không biết đã dùng bao nhiêu loại xuân độc để luyện chế thành. Giải độc này thật vô cùng khó khăn, hơn nữa, nếu trong vòng 2 canh giờ không giải độc cho hắn, e rằng hắn sẽ chết chắc. Yến Trưởng Lan lục lọi một lúc, đem toàn bộ vật phẩm ra, chất đống giữa miếu. Diệp Thù liền nhanh chóng bước đến chỗ những vật phẩm đó. Từng thứ tìm kiếm cẩn thận, nếu không muốn Lục Tranh cứ thế mà vong mạng, hắn cần phải giải quyết việc này càng sớm càng tốt. Một vài người họ Trần đứng canh ở cửa, phòng ngừa đêm nay có kẻ khác vào miếu gây chuyện. Làm phiền Diệp Thù, Yến Trưởng Lan trông coi Lục Tranh. Theo lời Diệp Thù, lấy một ít phong hoàng mật, Niazin Phân Mi, đổ vào miệng Lục Tranh. Phong hoàng mật có khả năng giải mọi loại kỳ độc trên đời. Xuân độc cũng là một loại độc, nhưng dẫu sao trong đó vẫn còn chữ Xuân, là một loại độc hỗn hợp. Tác dụng của mật này ra sao chưa rõ. Nếu thật sự có thể giải độc thì đương nhiên là tốt. Còn nếu không, bên phía Diệp Thù lại càng quan trọng. Yến Trưởng Lan hiểu rõ. Nếu như phong hoàng mật thực sự có tác dụng, Diệp Thù đã chẳng cần vội vã đến thế. Dù vậy, đây cũng xem như một phương cách không phải không đáng thử. Ít nhất cũng có thể làm dịu đi phần nào. Diệp Thù tìm kiếm tất cả các vật phẩm một lượt, giải dược không tìm thấy. Nhưng hắn lại phát hiện vật liệu nữ tu dùng để luyện chế đào hoa chướng, tao hua trang. Tất cả độc vật đều lộ rõ ràng. Nhìn thấy, hắn khẽ an tâm, lập tức bắt đầu nghiên cứu. Từ trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu lấy ra nhiều loại dược liệu, nhanh chóng bào chế, thủ pháp vô cùng phức tạp. 10 ngón tay linh hoạt đến mức khiến Trần Thanh Đồng cùng mọi người hoa mắt. Kinh ngạc đến ngây người, khoảng 1 canh giờ trôi qua, Diệp Thù cuối cùng cũng làm ra một chén thuốc như hổ phách. Trao cho Yến Trưởng Lan, dùng mật ong cho uống, không được bỏ sót, nếu không đủ, ta còn ít đây. Yến Trưởng Lan nghiêm túc nhận lấy, mở miệng Lục Tranh, nhanh chóng đổ xuống, chừng nửa canh giờ sau. Lục Tranh mở mắt, hắn nhìn hai người trước mặt, giọng nói thoáng nhẹ nhõm, Yến Sư Huynh, Diệp Đại Sư, Cách Trương.